Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1697, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Góc truyện audio.com. Một nam một nữ, một người sử dụng đao khí pháp bảo, một người sử dụng tỳ bà pháp bảo, đi vào thiên lan giới nguyên anh tu sĩ bên trong. Duy chỉ có Thanh Liên Tiên Lữ hai người, Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân tọa trấn hậu phương, đang vì xung kích hóa thần kỳ làm chuẩn bị. Kết quả đụng phải Thanh Liên Tiên Lữ vị trí đội ngũ. Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân bị Thanh Liên Tiên Lữ giết chết. Thanh Liên Tiên Lữ trốn vào Vạn Lôi Hải vực, tránh thoát nhất kiếp. Bất quá Kim Nguyệt Kiếm Tôn hạ cách xù treo thường, truy nã Thanh Liên Tiên Lữ. Nghe được, Thanh Liên Tiên Lữ, bốn chữ, Thượng Quan Vi cùng Lôi Nhất Minh nhướng mày. Không khỏi nhìn một cái Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thượng Quan Vi ánh mắt âm trầm, nàng trực tiếp gián tiếp diệt đi tu tiên gia tộc không có 100 vậy có 80. Vương gia chỉ là một trong số đó, có không ít cá lọt lưới. Bất đồng chính là, cái khác cá lọt lưới cũng không có cơ hội nữa báo thù. Từ đây mai danh ẩn tích, mà vương gia lấy một loại kinh người tư thái quật khởi. Đồng thời trên bảng Vạn Kiếm Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn. Hai môn phái này đều có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Lúc kia, Thanh Liên Tiên Lữ bất quá nguyên anh sơ kỳ. Thượng Quan Vi cũng không có coi bọn họ là một chuyện. Chờ nàng tiến vào hóa thần kỳ, diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ dễ dàng. Nàng thật vất vả đạt được một phần xung kích hóa thần kỳ linh vật. Nếm thử xung kích hóa thần kỳ. Đáng tiếc thất bại, lần này đến thiên lan giới. Nàng chính là hy vọng tìm kiếm xung kích hóa thần kỳ linh vật. Bất quá nhất trực không có gì cơ hội. Thiên Lan Tông cao thủ phần lớn tập trung ở tổng đàn hoặc là có hóa thần tu sĩ chấn giữ phân đà. Thượng Quan Vi không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Lữ vậy đến thiên lan giới. Thái Hạo Chân Nhân trả tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn. Trước đây Thanh Liên Tiên Lữ ở trong mắt nàng bất quá là tiền giới chi tật. Bây giờ lại biến thành đại họa tâm phúc. Lần này, có lẽ là giải quyết Thanh Liên Tiên Lữ tuyệt hảo cơ hội. Ở chỗ này giết Thanh Liên Tiên Lữ, có thể đem nổi ngã tại Thiên Lan Tông tu sĩ trên thân. Đấu với chúng ta pháp trả phân tâm. Muốn chết, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thượng ngàn thanh giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh lam theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Phong kín Thượng Quan Vi tất cả đường đi. Thượng Quan Vi lông mày hơi nhíu, tay áo lắc một cái, một chương hắc quang lòe lòe họa trục bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hắc sắc họa trục ở giữa không trung nhất triển mà ra, có thể thấy rõ ràng vẽ lên là một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch, dãy núi trùng điệp ở giữa lan tràn một loại ngọn lửa màu đen. Linh bảo cửu u đồ, chuyên môn thu lấy những pháp bảo khác. Thượng Quan Vi pháp quyết vừa bấm, cửu u đồ lập tức tách ra chói mắt ô quang, hình thể tăng vọt, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng. Lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh lam lần lượt chui vào cửu u đồ bên trong. Cửu u đồ bên trong hắc sắc sơn mạch bên trong cắm lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh lam. Đúng lúc này, Thượng Quan Vi đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một mai toàn thân kim quang lóng lánh con dấu trống rỗng hiển hiện. Kim sắc con dấu sáng lên chói mắt kim quang. Trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Kim sắc con dấu thủy buông xuống một mảng lớn kim sắc hào quang. Bao phủ lại Thượng Quan Vi thân thể. Thượng Quan Vi cảm giác thân thể nặng như vạn cân. Không thể động đậy, quảng cáo, nàng bên ngoài thân ô quang đại phóng. Quanh thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Kim sắc hào quang giống như rạn nứt. Chia năm xẻ bảy, Thượng Quan Vi bay rớt ra ngoài. Cửu u đồ tách ra chói mắt ô quang. Bao lại kim sắc cự ấn. Kim sắc cự ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Bị ô quang cuốn vào cửu u đồ bên trong. Một đạo lam sắc kiếm quang kích xạ mà đến, khí thế kinh người, những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo. Thượng quan vi pháp quyết nhất biến, cửu u đồ hình thể lần nữa tăng vọt, hiện ra một mảng lớn hắc quang. Lam sắc kiếm quang chui vào cửu u đồ, cắm ở nhất tọa cao đứng thẳng hắc sắc sơn phong bên trong. Lam sắc kiếm quang rõ ràng là một cái toàn thân màu xanh thảm phi kiếm. Trên chuôi kiếm có nhất cái lam sắc đám mây đồ án. Trên thân kiếm có một khuôn mặt người. Chính là thanh niên áo lam. Hắn lợi dụng một kiện linh bảo phi kiếm. Thì triển thân kiếm hợp nhất bí thuật. Bị thượng quan vi lợi dụng linh bảo cửu u đồ khốn trụ. Phá cho ta. Thanh niên áo lam quát lớn. 18 thanh phi kiếm màu xanh lam từ đằng xa hướng hắn bay tới. 19 thanh phi kiếm màu xanh lam hợp làm một thể. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kình thiên cự kiếm. Lấy thế lôi đình vạn quân. Chém về phía hắc sắc sơn mạch. Ầm ầm, kình thiên cự kiếm những nơi đi qua. Từng tòa hắc sắc sơn phong vỡ ra. Cửu u đồ bên ngoài xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Để bọn hắn nội đấu. Chúng ta trước quan chiến. Thượng quan vi cấp lôi nhất minh truyền âm. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha diệt đi thanh liên tiên lữ cái này tốt đẹp thời cơ. Đến nỗi thiên lan giới tu sĩ. Ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cửu u đồ chia năm xẻ bảy. Một cái kình thiên cự kiếm bắn ra. Thẳng đến thượng quan vi mà tới. Thượng quan vi sớm có phòng bị. Tay phải hiện ra thất sắc linh quang. Hướng về hư không vỗ. Kình thiên cự kiếm trên không tạo nên một trận rung động. Một đầu hơn trăm trượng trượng đại thất sắc đại thủ trống rỗng hiển hiện. Thất sắc đại thủ bên ngoài trải rộng phù văn. Huyền ảo vô cùng. Thất sắc đại thủ vừa xuất hiện. Lập tức liền vang lên các loại thanh âm. Có nhân thút thít. Có nhân cuồng tiếu. Có nhân phát ra gầm thét. Tuyệt tình diệt dục thủ cửu u thiên huyễn bảo điển độc môn bí thuật. Chỉ cần có thất tình lục dục, liền sẽ bị trọng thương. Kình thiên cự kiếm có chỗ phát giác. Muốn tránh đi, một trận vang vọng đất trời tước minh thanh vang lên. Chém chém giết giết không có gì hay. Chúng ta còn là ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm đi. Thượng quan vi thanh âm ôn hòa. Cấp người một loại rất mạnh cảm giác thân thiết. Đang đang đang, tiếng chuông vang lên. Kình thiên cự kiếm lập tức không nhúc nhích. Hai gã khác nguyên anh tu sĩ thần sắc hoảng hốt. Thượng quan vi toàn lực khu xử linh bảo hắc tước chung. Ba tên thiên lan giới nguyên anh tu sĩ còn là chúng chiêu. Trên người bọn họ tứ giai phù triện chỉ là suy yếu huyễn thuật uy lực. Cũng không phải không lọt vào mắt. Nếu là một chương tứ giai phù triện liền có thể không nhìn huyễn thuật. Cửu u thiên huyễn bảo điền cũng không xứng làm cửu u tông chấn tông công pháp. Thất sắc đại thủ chuẩn xác vỗ trúng kình thiên cự kiếm. Một tiếng hét thảm, kình thiên cự kiếm hóa thành 19 thanh lam quang lòe lòe phi kiếm. Thanh niên áo lam rơi xuống trên mặt đất, thần sắc của hắn điên cuồng. Khi thì cuồng tiếu, khi thì gào gào khóc lớn, khi thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hỉ nộ vô thường, biến hóa đa đoan, một cỗ tối mờ mịt sóng âm kích xạ mà tới. Lướt qua thanh niên áo lam thân thể. Thanh niên áo lam thân thể nổ bể ra đến. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Liền nguyên anh đều không thể chạy đi. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía hai gã khác nguyên anh tu sĩ. Hai đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chói mắt ngân sắc lôi quang che mất hai tên nguyên anh tu sĩ thân thể. Một bên khác, chỉ nghe nhất thanh thê thảm vô cùng nam từ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Tuấn Cảnh cùng Vân Kình Thú bị một đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc đao mang chém thành hai nửa. Nguyên anh đều không thể chạy đi. Triệu Hằng Giang thấy cảnh này. Dọa đến gần chết, thanh liên tiên lữ thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. 10 cái hô hấp không đến, chỉ còn lại hắn cùng màu xanh giao long. Một đạo thanh mông mông sóng âm cuốn tới. Đánh vào Triệu Hằng Giang trước người lam sắc trên tấm chắn. Triệu Hằng Giang tính cả lam sắc tấm chắn bay rớt ra ngoài. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên. Phun ra một miệng lớn tinh huyết. Muốn giết ta. Lão phu hôm nay chết cũng muốn kéo nhất cái đệm lưng. Triệu Hằng Giang mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Hóa thành một đạo độn quang hướng về màu xanh giao long bay đi. Thượng quan Vi lật bàn tay một cái. Nhất cái thất thải viên bát xuất hiện trên tay. Linh khí bức người. Quảng cáo. Thất thải lưu ly bát. Khốn địch pháp bảo. Cổ tay nàng lắc một cái. Thất thải lưu ly bát bắn ra. Hình thể tăng vọt. Hướng về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên không bay đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng thầm kêu không tốt. Đang muốn tránh đi. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh trong tay thất tinh trảm yêu đao hướng về không trung vừa bổ. Một trận nhói nhói màng nhĩ đao minh tiếng vang lên. Trên trăm đạo lam sắc đao mang quét sạch mà xuất. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Trên trăm đạo lam sắc đao mang cùng trên trăm đạo tia chớp màu bạc đồng quy vu tận. Một mảnh thất sắc linh quang từ trên trời giáng xuống. Bao lại phương viên 10 dặm khu vực. Đem Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Cửu U Tước, màu xanh giao long cùng Triệu Hằng Giang bao lại bên trong. Triệu Hằng Giang chui vào màu xanh giao long thể nội. Màu xanh giao long bỗng nhiên phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng, trên đầu của nó xuất hiện một chương mơ hồ không hết mặt người. Khí tức tăng vọt, một lát sau, Triệu Hằng Giang gương mặt xuất hiện tại màu xanh giao long trên đầu. Màu xanh giao long khí tức đến gần vô hạn hóa thần kỳ. Nhân thú hợp nhất bí thuật, triển khai phép thuật này về sau, Triệu Hằng Giang chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc màu xanh giao long không phải hắn bản mệnh linh thú. Nếu không màu xanh giao long phẩm giai có thể tăng lên tới ngũ giai. Hắn bản mệnh linh thú chết tại Thượng Quan Vi trên tay. Thanh Liên Tiên Lữ, Thượng Quan Vi, hừ, lão phu muốn đem toàn bộ các ngươi nuốt mất. Triệu Hằng Giang cười như điên nói. Thần sắc điên cuồng, hừ, chờ ngươi nuốt mất Thanh Liên Tiên Lữ lại nói. Thượng Quan Vi duỗi cái lưng mệt mỏi, có phần hài lòng nói, mặt mũi tràn đầy sát ý, mặc kệ người chết người bị thương, nàng đều là lớn nhất bên thắng. Nếu là dẫn tới thiên lan giới tu sĩ, nàng phủi mông một cái rời đi chính là, lần này, nàng nhất định phải giải quyết Thanh Liên Tiên Lữ cái này cái họa tâm phúc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.